Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Tôn qua tập số 102 nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đạo Tôn, tập 102. Mặc dù đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng bí cảnh thiên ma vẫn như cũ còn đang trong quá trình đổ nát tử vong, nhưng vẫn chưa hề hoàn toàn tan rã. Địa phương tòa bí cảnh này đổ nát hóa thành từng mảnh vỡ văn lộ đồ đằng tinh mịn, khiến cho dòng hắc tuyền kia duy trì mãi không dứt. Tạo vật chủ tiến hành xây dựng thế giới, sử dụng chính là văn lộ đồ đằng bản thân, hư không tạo vật, sáng tạo nhật nguyệt tinh thần, thiên không đại địa, vạn vật sinh linh, thậm chí sáng tạo ra linh hồn. Bất quá tạo vật chủ sáng tạo thiên địa vạn vật, căn cứ bản chất vẫn là văn lộ đồ đằng của bản thân hắn. Cho nên khi tòa bí cảnh này tan rã, vẫn sẽ khôi phục trở lại thành văn lộ đồ đằng căn bản nhất. Mà hắc tuyền chính là do mảnh vỡ văn lộ đồ đằng cấu thành. Nó hấp thu những văn lộ đồ đằng tự do của tòa bí cảnh này, duy trì cùng mở rộng chính mình. Dựa theo xu thế này tiếp tục kéo dài, sớm muộn gì cũng có một ngày hắc tuyền sẽ thôn phệ sạch sẽ tòa bí cảnh này, triệt để biến nơi này thành hư vô. Tàn linh của tôn tạo vật chủ này cũng sẽ không còn ở địa phương để trú đóng nữa. Từ lúc đó, hắc tuyền sẽ trở thành một màn cực kỳ đồ sộ, bao la hùng vĩ, tuyệt đối sẽ trở thành một đạo hắc hà dài tới ngàn dặm, trăm dặm, cao tới vài trăm dặm, quán nhập thiên không. Tân Hỏa đột nhiên lẩm bẩm: kỳ quái. Theo lý mà nói, tòa bí cảnh này không có khả năng kiên trì thời gian dài như vậy, hẳn sớm đã triệt để tan rã rồi mới đúng. Vì sao nó còn có thể kiên trì tới hiện tại chứ? Trung Nhạc cùng với rất nhiều cường giả nhao nhao tiến vào tòa bí cảnh thiên ma này. Nhiều cường giả tụ tập cùng một chỗ như vậy đủ khiến cho bất luận tồn tại gì đương đại cũng phải nhượng bộ lui binh. Phía trước là một cái hồ nước, kích thước không lớn, chỉ có hơn 10 trượng. Mấy vị cự bá tới từ ma tộc nhìn thấy hồ nước này nhất thời kích động. Cự bá Dạ Xoa tộc lập tức lên tiếng tiến lên, giơ tay vẫy một cái. Chỉ thấy một cái bình đen sẫm từ trong tay hắn bay ra, không ngừng xoay tròn hút nước dưới cái hồ nước kia vào trong bình. Quả nhiên là ma đinh dịch, là do ma khí của tiên thiên ma thần tán giận ra ngưng tụ tạo thành. Cự bá Dạ Xoa tộc đại hỉ, bật cười ha hả. Mấy vị cự bá còn lại chậm chân một bước, bị hắn cướp sạch sẽ, nhất thời sát khí dâng trào, ngay cả cự bá cũng không nhịn được sát cơ. Trong lòng cự bá Dạ Xoa tộc nhảy loạn, biết rõ chính mình cướp đi một ao ma đinh dịch này, khiến cho đám quái vật này động sát niệm. Một giọt ma đinh dịch ngưng tụ bởi vì không biết bao nhiêu ma khí, hơn nữa lại càng tinh thuần, thuần túy hơn rất nhiều. Một ao ma đinh dịch này sợ rằng đủ để sánh ngang với vô số linh đan rượu dược. Ma khí nơi này mặc dù cực kỳ nồng nặc, nhưng so với ma đinh dịch thì vẫn kém cỏi hơn rất nhiều. Nếu có thể đạt được một ao như thế, sợ rằng đối với việc bọn họ đột phá cảnh giới hiện tại có ích lợi rất lớn, còn tốt hơn việc đạt được vô số tài phú không biết bao nhiêu lần. Cự bá Dạ Xoa tộc vội cười hắc hắc làm lành nói: mấy vị sư huynh cần gì vậy như vậy? Bùn đất này cũng là thứ tốt, đã được ma linh dịch nuôi dưỡng bao nhiêu năm tháng, ăn vào trong bụng hiệu quả cũng sẽ không thua kém ma linh dịch một chút nào. Mấy vị cự bá hư lạnh một tiếng: để cho bọn họ ăn bùn đất thực sự là quá ném mặt mũi rồi, bọn họ tự nhiên sẽ không làm như vậy. Bất quá trực tiếp động thủ tranh đoạt, nơi này cự bá nhiều như vậy, cuối cùng rơi vào cái nhà nào cũng khó có thể dự liệu. Đột nhiên cự bá Diêm Ma tộc bật cười, tiến đến phía trước thu lấy bùn đất dưới đáy hồ nước. Hắn cơ hồ là đào luôn ba thước đất, cuối cùng mới mỉm cười nói: ta ngược lại cũng không có dự định sẽ ăn bùn đất, mà bùn đất trong này quả thực lưu lại không ít ma linh dịch, tiến hành đề luyện hẳn là cũng có thể luyện ra không ít ma linh đan. Nơi này còn có xương cốt của sinh linh. Sa Kỳ Sơn đột nhiên kinh hãi thốt lên, chỉ thấy dưới đáy hồ nước bị bào đào ba thước đất kia lộ ra một cỗ thi cốt cực kỳ khổng lồ. Tinh thần lực của một vị cự bá tuôn ra, lôi bộ hài cốt này từ trong bùn đất lên. Chỉ thấy đây là một bộ xương cốt ánh vàng rực rỡ, cao chừng 10, cao chừng 7 trượng, dài tới 11 trượng, hình dạng giống như là thiên ngưu. Hai sợi xúc tu thực dài có tổng cộng 18 khúc, cũng là phát ra kim quang sáng lạn. Kim thiên ngưu tộc trong côn tộc. Mấy vị cự bá ma tộc nhất thời kinh hãi, đây cũng là một loại côn tộc. Ở trong côn tộc cũng xem như là vương tộc không tầm thường. Kim Ngưu, Kim Thiên Ngưu có một đặc tính, đó chính là thích ăn thần đan, cho nên mới được gọi là Kim Thiên Ngưu. trong truyền thuyết viễn cổ, tạo vật chủ cổ lão sáng tạo Kim Thiên Ngưu tộc giao cho ma thần bộ hạ dùng để tiến vào mỏ khai thác quặng. Đám Kim Thiên Ngưu này ăn thần khoáng ở trong bụng sẽ có thể đề luyện ra thần kim lưu lại trong thân thể chính mình. Thần kim trải qua Kim Thiên Ngưu luyện sẽ vô cùng tinh thuần, không chứa tạp chất, cơ hồ được tinh luyện thành loại thần kim thuần túy nhất. Trong Bát Hoang, ma tộc hiện tại không còn loại côn tộc cao đẳng như vậy nữa. Sau khi côn tộc phát sinh phản loạn, đại bộ phận côn tộc trên tổ tinh cũng đã bị diệt sạch, chỉ còn lưu lại một chút côn tộc sức uy hiếp không lớn mà thôi. Còn Kim Thiên Ngưu này chỉ còn lại một bộ xác khô. Bên ngoài, huyết nhục trong xác cũng sớm đã tan rã từ đời nào rồi. Ánh mắt mấy vị cự bá ma tộc nhất thời là nóng lên. Thần khoáng lúc nó còn sống ăn vào hẳn là vẫn còn lưu lại trong bụng. Bị tu luyện thành thần kim tinh thuần, nơi này là hoang tàn vắng vẻ như vậy, thần kim hẳn là vẫn còn lưu lại ở trong bụng của nó. Cự bá Tu La tộc đột nhiên xuất thủ, chấn vỡ thi cốt Kim Thiên Ngưu. Chỉ thấy một đoàn kim quang đột nhiên bùng phát, sóng nhiệt cuồn cuộn vọt tới. Thần quang cực kỳ sáng rọi, khiến cho người ta không thể mở mắt ra nổi. Đoàn thần quang kia lên lên xuống xuống, vậy mà không hề rơi xuống đất. Cự bá Tu La tộc vươn tay ra, nắm lấy đoàn kim quang này vào trong tay, cực kỳ vui, luôn miệng nói: "Bảo bối này thuộc về ta, các ngươi ai cũng không được cướp." Đám cự bá còn lại từng vị sát cơ đại động, nhưng không có xuất thủ, chỉ thầm than một tiếng đáng tiếc. Cho dù là Long tộc Ngũ Lão và Sa Kỳ Sơn, hai mắt lúc này cũng sáng lên, trong lòng tâm động không thôi. Nếu không phải nơi này cường đại cường giả quá nhiều, bọn họ nhất định đã xuất thủ cướp đoạt. Bọn họ cũng không phải là ma tộc, vốn cho rằng bí cảnh thiên ma này có thể mang tới cho bọn họ chỗ tốt cũng không nhiều lắm. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ riêng khối thần kim trải qua côn tộc tinh luyện này thì cũng đã là một khoản tài phú không cách nào tưởng tượng nổi. Trung Nhạc nhìn về phía đoàn kim quang kia, trong lòng cũng khẽ động. Đoàn kim quang này vậy mà có vài phần tương tự với cây kiếm kia của Vương Kiếm Các Kiếm Bồn. Nó hẳn là cũng là thần kim đẳng cấp đồng dạng. Nếu có thể luyện nó thành kiếm khí, uy lực nhất định là lớn tới đáng sợ. Thiên Ma Phi thấp giọng nói: "Trong bí cảnh thiên ma sao lại có côn tộc? Chẳng lẽ là sinh linh do tôn tạo vật chủ này trước khi chết sáng tạo ra sao? Hắn sáng tạo ra côn tộc hẳn đã dự định để cho côn tộc tế tự hắn, bảo trì sức sống cho tàn linh quán. Đáng tiếc chính là vị tồn tại giết chết hắn kia thực sự quá mạnh, đoán chừng hắn chỉ kịp sáng tạo ra một số ít côn tộc mà thôi. Trong bí cảnh thiên ma này hẳn là còn có những côn tộc khác đã chết rồi." Thánh nữ Phi đột nhiên nói: "Đi theo sau đám cự bá này, chúng ta ngay cả một chút căn canh cặn cũng uống không tới." Trung Nhạc gật đầu. Đám cao thủ ma tộc thế hệ thanh niên khác cũng nghĩ tới điểm mấu chốt này. Thực lực đám cự bá này thực sự là quá khủng bố. Mặc kệ là gặp phải bảo bối gì, đám cự bá này chỉ cần phát ống tay áo một cái liền ăn sạch sẽ, nửa điểm chỗ tốt cũng không có lưu lại. Đi theo sau lưng bọn họ, chính mình căn bản đừng hòng lấy được chỗ tốt gì. Lập tức có không ít cường giả ma tộc tản ra bốn phía, thế hệ thanh niên từng tốp kết bạn, chia ra tự mình tầm bảo, mà Long tộc Ngũ Lão cũng tách ra khỏi đám cự bá khác tiến về phía những phương hướng bất đồng. Sa Kỳ Sơn cũng một mình rời đi. Không lâu lắm, tám vị cự bá của Bát Mộ Thánh tộc, mỗi một người mang theo mấy vị tộc nhân, tách ra khỏi những cường giả khác. Bảo vật trong này thực sự là quá kinh người, nếu vẫn đi cùng một chỗ, nhất định sẽ bởi vì bảo vật xuất thủ mà tranh đoạt. Mục đích của Ma Thánh chỉ sợ chính là muốn tách họ ra ra. Trong đầu của Trung Nhạc đột nhiên lóe lên một cái, bởi vì tránh cho tranh đoạt bảo vật, rất nhiều cự bá đều đã tách ra, liền cấp cho Ma Thánh cơ hội và khả năng tiêu diệt từng bộ phận. Ma Hậu đâu rồi? Hắn đảo mắt nhìn lại bốn phía. Lúc này Ma Hậu cũng sớm đã không biết tung tích. Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài, thấp giọng nói: "Hiện tại lối vào bí cảnh thiên ma cũng đã đóng lại rồi." Cát Tường Phi phi thân bay đi nói: "Ta đi xem một chút." Sau một hồi, Cát Tường Phi bay trở về lắc đầu: "Lối vào bí cảnh thiên ma quả thực đã không tìm thấy nữa. Ma Thánh thực là hảo thủ đoạn. Bất quán thực sự không thể một lưới bắt hết nhiều cường giả như vậy sao?" Trung Nhạc lắc đầu, cất bước tiến về phía trước, trong lòng thầm nghĩ: hắn hẳn là sẽ không xuất thủ nhanh như vậy, vẫn cần mượn tay những cường giả này giúp hắn dò xét bảo vật, cướp đoạt bảo vật trong tòa bí cảnh này, sau đó hắn mới đánh chết những cường giả này, tế tự cho tàn linh của tiên thiên ma thần, còn có thể chiếm những bảo vật này làm của riêng, thu hoạch có chỗ tốt lớn nhất. Bí cảnh thiên ma này cực kỳ mênh mông, thậm chí còn có những ngôi sao rơi rụng, đủ thấy phiến thiên địa địa vực này to lớn tới mức độ nào. Bất quá đại bộ phận địa phương đều đã không còn bao nhiêu giá trị, khắp nơi đều là hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Loại lửa này cũng không phải là ma hỏa thuần túy, mà là hỗn hợp giữa thần hỏa và ma hỏa. Hắn là kết quả do pháp lực của kẻ kế thừa tiền nhiệm và tiên thiên ma thần va chạm với nhau tạo thành. Cho tới hiện tại, ma hỏa và thần hỏa vẫn còn đang không ngừng va chạm với nhau. Bởi vậy những nơi hỏa diễm bao phủ cũng là địa phương hung hiểm nhất, sợ rằng cho dù là thần ma cũng không dám tùy tiện đặt chân vào trong đó. Ngoại trừ những địa phương hỏa diễm bao phủ, những địa phương còn lại còn có địa phương đã triệt để hóa thành hư không, cũng là nơi cực kỳ hung hiểm. Còn nơi thì lưu lại dư ba thần thông, trên thiên không cũng có từng đoàn quang mang huyễn lệ. Đám quang mang huyễn lệ kia đột nhiên đảo qua một khỏa tinh cầu. Khỏa tinh cầu tàn phá kia nhất thời mất đi một mảng lớn. Địa phương bị huyễn quang quét qua nhất thời hóa thành bột mịn, nhìn thấy khiến cho người ta cũng phải giật mình. Bởi vậy, bay lên trên không trung cũng cực kỳ hung hiểm. Trên đường đi, đám người Trung Nhạc lại phát hiện thêm mấy cỗ thi cốt nữa, cũng đều là thi cốt của côn tộc. Hình dạng đám thi cốt này là quái dị, cực kỳ khổng lồ. Bất quá các loại bảo vật như là ma linh dịch và thần kim lại không có phát hiện, hẳn là đã bị người khác lấy đi trước rồi. Chúng ta đi chậm một bước, đã có luyện khí sĩ đi phía trước chúng ta. Thiên Ma Phi ngẩng đầu lên nói. Những luyện khí sĩ đó đã chết. Thánh Nữ Phi đột nhiên nói. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, đột nhiên ngửi được một tia máu tươi như có như không. Hắn lập tức mở ra thần nhãn thứ ba trên mi tâm, nhìn về phía trước gật đầu một cái, nói. Những luyện khí sĩ đi phía trước chúng ta quả thực đã chết. Cách chúng ta khoảng chừng 100 dặm, mọi người cẩn thận, côn tộc do tiên thiên ma thần sáng tạo ra, có khả năng vẫn chưa chết sạch. Trong lòng chư nữ Cát Tường Phi không khỏi trở nên khẩn trương. Một bảng quý nữ trong số đó đau đầu năm luôn nở rộ. Một cái bình ngọc từ trong quang luôn bay ra. Nắp bình vừa mở, chỉ thấy vô số con ong nhỏ xinh xắn từ trong bình ong ong bay ra. Đám ong nhỏ này đón gió liền bành trướng lên, hóa thành chiều dài hơn một trượng. Không ngờ cũng là một loại côn tộc. Chúng vỗ mạnh cặp côn rực ở trong suốt bay thẳng về phía trước. Nàng quý nữ kia lại lấy ra một tấm gương, chỉ thấy trên gương xuất hiện cảnh tượng mà đám phong trùng kia đang nhìn thấy. Trên mặt đất cách nơi này chừng trăm dặm xuất hiện tàn thi đầy đất, còn có vô số mảnh vỡ hồn binh. Nhìn kiện hồn binh kia hẳn là hồn binh của cường giả pháp thiên cảnh, là cự đầu của Dạ Xoa tộc, Dạ Thiên Minh. Trừ nữ trong lòng kinh hãi, bọn họ nhìn mãi thấy một vị lão già nằm ở trên mặt đất. Thân thể lão già kia cực kỳ khổng lồ, hẳn đã triệu hồi ra thiên địa pháp tướng. Điệu chiều cao chừng hơn 100 trượng, giống như là một tôn ma thần. Bất quá lúc này vị lão già này đang dùng một loại tư thái vặn vẹo nằm ở trên mặt đất, thỉnh thoảng lại động đậy một cái, bộ dáng cực kỳ quỷ dị. Một con phong trùng vừa mới bay tới gần, đột nhiên chỉ thấy lão già kia đứng bật dậy, cái đầu dãy rụa nhìn chằm chằm đám phong trùng này. Chỉ thấy cái đầu hắn vậy mà vòng quanh cái cổ suốt một vòng, từ trước bộ ngực xoay chuyển tới sau lưng. Đám phong trùng kia bay tới đâu, đầu của vị lão già pháp thiên cảnh này xoay tới đó, lại từ phía sau lưng xoay chuyển tới trước ngực, xoay vừa đủ một vòng. Nàng quý nữ kia có một chút ham chơi, giá ngự đám phong trùng kia bay xung quanh Dạ Thiên Minh hơn 10 vòng. Chỉ thấy cái đầu của Dạ Thiên Minh cũng theo một vòng lại một vòng, cuối cùng là xoắn lại như là cái bánh quay trèo vậy. Phốc một tiếng, cái cần cổ quán cuối cùng cũng bị xoắn cho gãy rời, rơi xuống trên mặt đất. Từ trong phần cổ gãy quán vươn ra hai sợi xúc tu thật dài. Trên đỉnh hai sợi xúc tu mọc ra một cặp mắt, tò mò quan sát đám phong trùng này. Phần cổ của Dạ Thiên Minh nhúc nhích nhô lên cao, phảng phất như có đồ vật gì muốn từ bên trong bò ra ngoài. Côn tộc cực phẩm. Thiên Ma Phi mừng rỡ vạn phần hô lên một tiếng. Trừ nữ nhào nhào phóng nhanh về phía sau núi. Còn chưa tiếp cận cái ma hồ kia, mỗi người đều đã thôi động bí cảnh nguyên thần của mình, dẫn dắt ma linh dịch trong ma hồ chạy về phía bí cảnh nguyên thần của chính mình. Thánh Nữ Phi, Thiên Ma Phi và Cát Tường Phi, con nhà giàu có, không ngờ còn có linh hồn, không ngờ còn có hồn binh không gian hệ. Hồn binh không gian hệ là dùng bí cảnh nguyên thần của tiên thiên tiền nhân luyện thành. Luyện khí sĩ không cùng cảnh giới, không gian bí cảnh cũng lớn có nhỏ. Không gian bí cảnh nguyên thần của cự bá cũng không lớn lắm, chỉ là có phương viên gần một dặm. Bí cảnh nguyên thần của luyện khí sĩ đan nguyên cảnh càng có là phương viên khoảng chừng 10 mẫu, mà bí cảnh nguyên thần của luyện khí sĩ Pháp Thiên Cảnh cũng có phương viên khoảng chừng một dặm. Sau khi tu luyện cảnh giới cự bá, không gian bí cảnh nguyên thần cũng không có lại tăng thêm, mà chỉ trở nên càng thêm vững chắc mà thôi. Chỉ có bí cảnh nguyên thần của thần ma mới có thể xưng là mênh mông rộng lớn. Bất quá nếu là cự bá tu vi tiếp cận thần minh, vậy không gian bí cảnh nguyên thần cũng đã không tầm thường. Trung Nhạc đã từng tiến vào không gian bí cảnh của cự bá Quỳ Long tộc Quỳ Chính. Vị cự bá này đã tu thành bất tử chi thân. Trong không gian bí cảnh hư không sinh nhật nguyệt, đại địa sinh núi sông, vô cùng bất phàm. Chỉ tiếc Quỳ Chính đã lưu lại bí pháp nổ nát bí cảnh nguyên thần của chính mình, không để cho Trung Nhạc thu lấy luyện hóa. Hồn binh không gian hệ trong tay ba nàng ma phi, một cái là thủ trạc tròn trịa, một cái là lãng hoa có nắp đậy, một cái là bình ngọc, đều là do bí cảnh nguyên thần của cự bá biến thành, kết hợp với các loại tài liệu luyện bảo, hoặc là dệt ra, hoặc là dung luyện, từ đó luyện thành hồn binh. Chỉ là không gian trong các hồn binh này của các nàng cũng không lớn lắm. Chỉ cần tu thành chân linh đều đã có thể xưng là cự bá. Hồn binh không gian trong tay các nàng chỉ là bí cảnh nguyên thần của cự bá chân linh cảnh, cũng không có phương viên gần một dặm, còn chưa đủ để thu lấy toàn bộ cái mã hồ này. Chư nữ đứng bên hồ, chỉ thấy ma linh dịch đen kịt như mực quần quận đổ tới, hóa thành từng con hắc long bay vọt tới trong bí cảnh nguyên thần và hồn binh không gian của các nàng. Trung Nhạc cũng đã tiến tới ở bên hồ, mở rộng bí cảnh nguyên thần của chính mình, hút lấy ma linh dịch trong hồ. Phương viên cái ma hồ này là chừng 4-5 dặm, chỗ sâu nhất khoảng chừng 6-7 trượng. Rất nhanh, mực nước bắt đầu giảm xuống, diện tích hồ nước cũng đã dần dần thu nhỏ lại. Trải qua gần nửa canh giờ, rất nhiều quý nữ đã nhao nhao đình chỉ thu lấy. Bí cảnh nguyên thần của các nàng đã chất đầy ma linh dịch. Lại sau một lúc nữa, ba nàng ma phi cũng đã nhồi đầy bí cảnh nguyên thần và hồn binh không gian của chính mình, chỉ đành dừng lại, mà mặt hồ đã rút nhỏ lại gần phân nửa. Năm luân sau đầu Trung Nhạc không ngừng chuyển động, vẫn còn đang điên cuồng thu lấy ma linh dịch, giống như là liều mạng vậy, điên cuồng rót ma linh dịch vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Chư nữ nhìn thấy một màn này đều bị dọa cho sợ hết hồn. Một nàng quy nữ hỏi: "Công tử, bí cảnh nguyên thần của ngươi rốt cục là lớn tới mức độ nào?" Phương viên chừng trăm mẫu, Trung Nhạc quan sát một chút bí cảnh nguyên thần của chính mình nói: "Là cái nhỏ nhất." Chư nữ nhất thời trợn trừng mắt, cảm thấy có chút không thể tin nổi. Bí cảnh nhỏ nhất là bí cảnh đạo nhất, mà bí cảnh đạo nhất đã có phương viên trăm mẫu, vậy bí cảnh vạn tượng lớn nhất sợ rằng có phương viên hơn vạn mẫu, đã vượt qua bí cảnh của một bộ phận cự bá rồi. Chỉ cần bí cảnh vạn tượng của hắn sợ rằng cũng đã đủ chứa được cái ma hồ này rồi. Bí cảnh đẳng cấp này sợ rằng trong cự bá chân linh cảnh cũng không có mấy người có thể đạt tới trình độ này. Bí cảnh của cự bá phương viên gần một dặm cũng chính là phương viên 400 mẫu. Bí cảnh của luyện khí sĩ đan nguyên cảnh có thể luyện tới trình độ này sao? Trong lòng chư nữ cực kỳ kinh hãi. Bất quá các nàng cũng không biết, bí cảnh nguyên thần của Trung Nhạc so với những luyện khí sĩ bình thường vốn dĩ là lớn hơn rất nhiều, căn cơ cực kỳ hùng hậu. Còn nguyên thần, nguyên nhân chân chính khiến cho bí cảnh nguyên thần hắn mở rộng tới như vậy chính là do hắn hấp thu được dược lực của Thánh Dược Liên Hoa. Bí cảnh nguyên thần càng lúc càng lớn, so với trước đây khuếch trương gấp hơn 100 lần, do đó mới tạo thành cảnh tượng khủng bố như hiện tại. Bí cảnh nguyên thần càng lớn, pháp lực lại càng hùng hậu, nguyên thần càng lớn càng mạnh, sinh cơ sinh mệnh lực trong bí cảnh cũng càng lúc càng dồi dào. Đây cũng là nguyên nhân chân chính hắn có thể tu luyện bất tử chi thân được có chút thành tựu. Thánh Dược Liên Hoa khiến cho nguyên thần quán siêu việt cực hạn của đan nguyên cảnh, đạt tới 28 trượng, mà sau khi hỗn hợp pháp lực thần ma, nguyên thần của Trung Nhạc nhất cử đề thăng tới 36 trượng. Từ một loại ý nghĩa nào đó, nguyên thần quán đã là pháp thiên cảnh rồi, chỉ cần bí cảnh vạn tượng quán cũng đã đủ để chứa trọn cái ma hồ này rồi. Chư nữ trơ mắt nhìn hắn thu toàn bộ ma linh dịch vào trong cái ma hồ này, và trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, sau đó lại thấy Trung Nhạc vận chuyển pháp lực, đào ba thước đất. Ngay cả bùn nhão của ma hồ cũng đồng thời thu vào trong bí cảnh. Chư nữ không khỏi không biết nói gì. Công tử thật là tiết kiệm, giống như là cự bá Diêm Ma tộc. Cuối cùng chư nữ ai nấy cũng đều là có thu hoạch. Đám ma linh dịch này đủ để cho các nàng trước khi tu thành cự bá không có bất kỳ trở ngại nào, cảnh giới nào. Tư chất các nàng cũng đều không kém, cộng thêm đám ma linh dịch này đầy đủ cho các nàng một đường thuận buồm xuôi gió tu thành chân linh. Đây chính là tạo hóa bí cảnh thiên ma, diệu dụng của tinh khí tiên thiên ma thần cấp bậc tạo vật chủ, kỳ ngộ trước giờ khó tìm. Trung Nhạc kiểm tra lại đám ma linh dịch và bùn hồ trồng chất như núi mà chính mình đã thu lấy, trong lòng cũng đã vô cùng hài lòng, cực kỳ vui nói: Đám ma linh dịch này không sai biệt lắm có thể để cho ta tu thành cự bá rồi. Trừ nữ càng là không biết nói gì. Hơn phân nửa ma linh dịch trong ma hồ cũng đã bị Trung Nhạc thu lấy. Không ngờ hắn còn nói không sai biệt lắm có thể để cho hắn tu thành cự bá. Thực là làm cho người đáng hận lại cảm thấy cực kỳ khủng bố. Tu vi hắn quá mức thâm hậu, nhu cầu của ma linh dịch để đột phá cảnh giới cũng nhiều hơn. Bất quá chỗ tốt cũng là rõ ràng. Không hổ là nhân vật leo lên thần thoại bảng. Ánh mắt Thiên Ma Phi chớp động, trong lòng thầm nghĩ. Không biết hiện tại hắn một lần nữa tiến vào tiểu hư không, có thể bài danh thứ mấy trên thần thoại bảng. Trung Nhạc cùng với Trư Nữ tiếp tục sưu tầm tòa bí cảnh Thiên Ma này. Không gian tòa bí cảnh này cực kỳ mênh mông, bảo vật cũng là rất nhiều. Không hổ là bí cảnh do tiên thiên ma thần cấp bậc tạo vật chủ mở ra. Quả thực chính là một cái động thiên phúc địa. Nhưng bọn họ càng thâm nhập, hung hiểm cũng càng lúc càng nhiều. Càng thâm nhập vào trong bí cảnh, tần suất côn tộc xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều, thực lực càng mạnh. Thậm chí ngay cả côn tộc có thể so với cường giả pháp thiên cảnh cũng ngẫu nhiên hiện lộ tung tích. Trừ nữ tế khởi cổ trùng của chính mình, dùng cổ trùng để dò đường. Nếu gặp phải côn tộc nguy hiểm bậc này, bọn họ lập tức quay đầu lại hoặc là đi đường vòng. Nếu gặp phải côn tộc tu vi thấp một chút, vậy thì đồng thời giết qua. Ma Thiên Phi cũng nhân cơ hội này thu lấy mấy con côn tộc dị chủng, đều là vương tộc trong côn tộc, luyện hóa chúng, chuẩn bị nuôi dưỡng thành cổ trùng. Vương tộc trong côn tộc bình thường số lượng rất thưa thớt, ở ngoại giới cơ hội rất là khó tìm, cho dù là trong bát hoang ma tộc cũng không có bao nhiêu ma tộc có thể có được vương tộc trong côn tộc, mà nơi này lại cũng không hiếm gặp. Trung Nhạc và Trư Nữ lại thu hoạch thêm một đám ma linh dịch và thần kim, lại còn tìm được mấy cỗ thi thể côn tộc cực kỳ cường đại, có thể dùng để luyện chế bảo vật không thể. Trong lòng của Trung Nhạc thầm khen, nhất niệm tạo vật, ngay cả côn tộc cũng có thể chế tạo ra, không hổ là tạo vật chủ. Trước khi chết, vị tạo vật chủ này luyện ra rất nhiều côn tộc như vậy để cho bọn chúng tế tự chính mình, đoán chừng đây cũng là nguyên nhân vì sao tàn linh của hắn lại có thể bảo tồn trong thời gian dài như vậy. Trong khoảng thời gian này hắn có rất ít cơ hội xuất thủ, phần lớn thời gian đều là tu luyện thần ma thái cực đồ, luyện hóa ma linh dịch để thăng tu vi ma đạo của chính mình. Tu vi ma đạo quán nhanh chóng để thăng, chín ma thần của thiên thánh thần chiếu kinh cũng hóa thành hư thực, càng lúc càng cường đại hơn. Chín ma thần tế tự chính mình khiến cho tu vi đề thăng càng mạnh mẽ hơn, mà đại nhật thiên ma chân kinh đề thăng cũng là cực kỳ tinh người. Pháp lực thần ma của thần ma thái cực đồ cũng đã dần dần đạt tới trạng thái cân bằng. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, trong lòng là thầm tính toán. Nếu muốn lại tiến thêm một bước, nhất định phải luyện nguyên đan của ta thành nguyên đan thần ma thái cực. Chỉ cần khoảng nguyên đan này vừa thành, thần ma thái cực đồ của ta mới tính là có chút thành tựu. Bất quá bây giờ nan đề duy nhất là ma đạo trong thần ma thái cực đồ vẫn còn quá yếu, không thể so được với thần đạo. Pháp lực thần đạo của hắn so với pháp lực ma đạo càng tinh thuần hơn, càng thuần túy hơn, chủ yếu là bởi vì nguyên nhân công pháp của hắn. Công pháp do thần đạo có hỏa kỳ cung tọa hoàng quan tưởng đồ hoàn toàn viễn siêu tất cả các môn công pháp ma đạo. Chỉ dựa vào đại nhật thiên ma chân kinh và thiên thánh thần chiếu kinh, căn bản không thể so sánh với hỏa kỳ cung tọa hoàng quan tưởng đồ. Nguyên đan chính là nơi tập hợp thành tựu bản thân với công pháp đại thừa. Chỉ cần tìm được một môn công pháp ma đạo có thể so sánh với hỏa kỳ cung tọa hoàng quan tưởng đồ, lúc đó hắn mới có thể luyện thành nguyên thần nguyên đan thần ma thái cực. Ma thánh rốt cục là đạt tới truyền thừa từ chỗ nào, lĩnh ngộ được thiên thánh thần chiếu kinh? Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Tiến vào bí cảnh thiên ma lâu như vậy, hắn thu hoạch được không ít bảo vật và thần kim, nhưng thủy chung vẫn chưa gặp được truyền thừa của tôn tạo vật chủ này. Cho dù là đầu mối có nửa điểm liên quan đều cũng không có. Năm xưa lúc ma thánh tiến vào nơi này, tu vi thực lực cũng không tính là quá mạnh, nhưng hắn lại nhận được truyền thừa, lĩnh ngộ ra thiên thánh thần chiếu kinh. Chẳng lẽ là tàn linh của tạo vật chủ thực sự có cảm ứng với hắn sao? Đột nhiên một trận ba động kịch liệt truyền tới, trên một quả tàn đinh rơi rụng ở trên mặt đất xa xa, uy năng ma thần khủng bố đang kích khởi dâng trào, giống như là có ma thần lâm thế vậy. Ma uy hạo hạo đáng đáng chấn áp hết thảy mọi thứ, khiến cho toàn bộ cường giả ma tộc tiến vào bí cảnh thiên ma đều cảm giác được trận trận tim đập nhanh. Ma thánh xuất thủ với cự bá rồi. Trung Nhạc nhất thời tinh thần đại chấn, đưa ngón trỏ lên nhẹ nhàng rạch một cái về phía mi tâm. Thần nhãn thứ ba mở ra, ánh mắt xuyên qua tầng tầng ma hỏa thần hỏa nhìn về phía xa xa. Lúc này Trư Nữ Cát Tường Phi, Thiên Ma Phi cũng nhao nhao dõi mắt ngóng nhìn, chỉ là bọn họ không nhìn thấu được biển lửa hừng hực phía trước mà thôi. Mà Thánh Nữ Phi thì đột nhiên hiện ra ba khuôn mặt, sáu con mắt chậm rãi di chuyển, sáu con mắt sát nhập lại hóa thành một cái Atula thần đồng. Cũng nhìn về phía cỗ ba động kia bạo phát. Ngay sau đó nữ tử này tản đi Atula thần đồng, lắc đầu nói: ta không nhìn ra xa được như vậy. Ánh mắt Trung Nhạc như đuốc. Phiến chiến trường xa xa càng lúc càng rõ ràng hơn. Hắn lập tức ngước nhìn thấy một tấm ma thần huyết phù đang thiêu đốt trên không trung. Trên huyết phù, vô số văn độ đồ đằng thiên ma cuộn trào, giống như là từng con hắc giao long nhào nhào tuôn ra, vọt vào trong cơ thể một gã nam tử thân thể cao lớn. Khi thế gã nam tử kia càng lúc càng mạnh, càng lúc càng khủng bố, giống như là có được uy năng ma thần vậy. Chiêu thức thần thông của hắn đại khai đại hợp, công kích về phía một vị lão giả ma tộc khác. Mà sau lưng hắn 9 tôn ma thần vần quanh, sau đầu 9 tôn ma thần vậy mà đều hiện ra 5 đạo quang luân. Mà sau đầu nam tử trẻ tuổi kia cũng có 5 đạo quang luân, gắn 9 tôn ma thần kia vào trong 5 đạo quang luân. Không ngờ thiên thánh thần chiếu kinh hoàn chỉnh lại là cái dạng này. Trong lòng Trung Nhạc nhất thời chấn động, 9 tôn ma thần là do ma niệm biến thành. Luyện khí sĩ tu luyện thiên thánh thần chiếu kinh sẽ đem ma niệm của chính mình hóa thành 9 tôn ma thần. Thiên thánh thần chiếu kinh mà Trung Nhạc từng gặp qua cũng không có mở ra bí cảnh của 9 tôn ma thần. Mà thiên thánh thần chiếu kinh bản hoàn chỉnh, vậy mà có thể mở ra bí cảnh của 9 ma thần tế tự cho chính mình. Ma thánh. Kẻ này chính là ma thánh. Hắn đang dùng ma thần huyết phù của chính mình kiếp trước, tạm thời để thăng tu vi thực lực chính mình tới cảnh giới ma thần. Kẻ đang giao thủ với ma thánh chính là cự bá của Diêm La Thánh Tộc. Thực lực quán cực kỳ cường đại, dù sao cũng là cự bá, có thể nói là một trong những nhân vật đỉnh cao nhất trong bát hoang ma tộc. Nhưng đối diện với ma thánh, hắn quả thực không có lực lượng chống đỡ. Hắn chết chắc rồi. Trung Nhạc vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên đã thấy cự bá Diêm La Thánh Tộc bị ma thánh nghiền nát thành thịt. Tiếp theo, thu vào ở trong một cái vỏ đen, bị phong ấn lại. Ma thánh vứt cái vỏ lên. Cái vỏ rơi vào trong tay ma hậu nương nương, đứng cách đó không xa. Mà vào lúc này, năng lượng khổng lồ trên thân thể hắn chậm rãi tiêu tán, hẳn là năng lượng của ma thần huyết phù đã tiêu hao hết. Trung Nhạc còn đang định tản đi thần nhãn thứ ba, đột nhiên chỉ thấy thời điểm ma thần huyết phù còn chưa tiêu tán hết, ma thánh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng này của hắn, phảng phất như là đã cảm ứng được hắn đang nhìn trộm. Dừng lại! Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài, quát lớn một tiếng. Trư nữ vội vàng dừng lại, nhìn về phía hắn, ở trong mắt cũng có chút nghi hoặc. Trung Nhạc trầm giọng nói: ma thánh tìm tới ta rồi, các người mau lui về phía sau 30 dặm. Trong lòng thánh nữ phi, thiên ma phi, cát tường phi cùng rất nhiều quý nữ nhất thời là chấn động một cái, toàn bộ đều trầm mặc không nói lời nào. Trên danh nghĩa các nàng dù sao cũng là tiểu thiếp của ma thánh, lúc đấy ma thánh rốt cuộc cũng đã sắp xuất hiện đại chiến với Trung Nhạc kia, trong lòng các nàng cũng không biết là tư vị gì nữa. Ánh mắt thiên ma phi chớp động, tiến về phía trước một bước, đang định nói gì đó, nhưng Trung Nhạc đã lắc đầu nói: người không cần xuất thủ, ma hậu đang bên cạnh ma thánh, ta cần có người để ngăn cản ma hậu, để cho ta có thể không lo lắng đánh một trận với ma thánh. Thiên ma phi gật đầu nói: nếu ma hậu xuất thủ, cứ để ta ngăn cản nàng. Chư nữ lập tức nhao nhao lùi về phía sau, rời khỏi 30 dặm. 30 dặm đối với những luyện khí sĩ đẳng cấp như các nàng là một cự ly không gần, không xa. Dự ba thần thông của Trung Nhạc và ma thánh truyền tới nơi này, uy lực đã sớm đại tổn, không uy hiếp được các nàng. Còn nếu muốn gấp rút tiếp viện, thần thông hay là hồn binh gì chỉ trong nháy mắt liền có thể tới. Có thể nói là tiến, có thể công, có thể tiến, lui, có thể thủ. Trung Nhạc quan sát bốn phía, chỉ thấy sát biên giới lửa ở phía trước có một ngọn núi cao. Lửa bên sơn có thể tiếp cận lửa bị thiêu đốt đỏ vừng, mà nửa bên kia cũng còn lạnh như băng. Trên đỉnh núi treo một vầng trăng khuyết, cách đỉnh núi cực gần, tựa hồ chỉ cần vươn tay ra là có thể sờ được. Sở dĩ nói nó là một vầng trăng khuyết, chủ yếu là vì vầng minh nguyệt này bị một cỗ thần thông khó có thể chống cự từ sát biên giới xuyên qua. Đạo thần thông kia nhất định là tròn như là trụ, hủy diệt hơn nửa bên mặt trăng. Từ xa nhìn lại giống như là một vầng trăng non, chính là quang huy của vầng minh nguyệt này chiếu rọi xuống mới khiến cho nửa bên ngọn núi cao này vẫn còn lạnh lẽo như vậy. Trung Nhạc cất bước, đạp không mà đi, từng bước một tiến lên, chỉ thấy chỉ mấy bước đã leo lên tới đỉnh núi. Hắn chắp hai tay sau lưng, khí thế phóng thẳng lên cao, quần áo phần phật, toàn thân văn lộ đồ đằng phiêu dật, giống như là một dải lụa vần quanh sau đầu. Khí thế quán càng lúc càng mạnh, chiến lực hừng hực, giống như là một ngọn hải đang định vị trên mặt biển trong đêm đen vậy. cấp cho ma thánh phương hướng để cho ma thánh có thể bắt được phương vị của hắn ta. Hắn đang khiêu chiến ma thánh, nếu ma thánh cảm ứng được khí tức của hắn nhất định là có thể sẽ cảm thụ được chiến ý của hắn, tất nhiên sẽ tiếp nhận khiêu chiến. Trung Nhạc mở ra thần nhãn thứ ba, nhìn về phía xa xa trong biển lửa, chỉ thấy trong biển lửa một mảnh lá cây phỉ thúy phương viên chừng mấy mẫu đang phiêu phù trong biển lửa, bay về phía chính mình bên này. Ma thánh đứng sừng sững ở chóp mép lá cây phỉ thúy kia. Bốn phía mảnh lá cây đều là thần hỏa và ma hỏa khủng bố tới cực điểm. Dải lụa sau đầu hắn phiêu động trong biển lửa, vô cùng xuất trần, bất phàm. Mà sau lưng hắn, ma hậu nương nương cùng với năm nàng ma phi nương nương còn lại đang đứng trên mảnh lá cây phỉ thúy, còn có nhiều quý nữ hơn vần quanh, giống như là lá xanh vây quanh đóa hoa hồng vậy. Trừ nữ quần áo hoa lệ, dung mạo tiếu mỹ, văn lộ đồ đằng hóa thành dải lụa, bộ dáng chói mắt giống như là thiên nhân, không một chút nào hung ác dữ tợn như những ma tộc khác. Phiến phỉ thúy thúy diệp này hẳn là một kiện thần binh, chẳng lẽ là hồn binh do ma thánh kiếp trước luyện thành ư? Trung Nhạc vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên là biển lửa chợt cuộn trào, một chiếc thuyền gỗ xuất hiện trong tầm mắt thần nhãn thứ ba của hắn. Chiếc thuyền gỗ kia phong cách cổ xưa, trên thân thuyền phủ đầy văn lộ đồ đằng cổ lão, bị thần hỏa ma hỏa trong biển lửa thiêu đốt thỉnh thoảng lại sáng lên, cực kỳ huyễn lệ. Chiếc thuyền gỗ này không lớn, bộ dáng chỉ chừng 2 trượng rưỡi. Trên thuyền có một gã thiếu niên ma tộc tay cầm sao trúc ở trên biển lửa chống sào lướt đi. Hắn thỉnh thoảng lại đổi tay, bộ dáng cử chỉ lộ ra vô cùng thoải mái, phảng phất như là không phải đang đi thuyền trong biển lửa mà là đang chèo thuyền du ngoạn giữa sông hồ. Tu La! Trung Nhạc kinh dị thốt lên một tiếng. Gã thiếu niên ma tộc kia chính là gã đệ tử Tu La tộc, trẻ tuổi tự xưng là Tu La, người hầu bên cạnh Sa Kỳ Sơn kia. Lúc này không ngờ hắn lại có thể chèo thuyền du ngoạn trong biển lửa do thần hỏa ma hỏa hình thành. Hơn nữa nhìn phương hướng Tu La đang tiến tới, rõ ràng là muốn chặn đường ma thánh. Ánh mắt Trung Nhạc sáng ngời thấp giọng. Hắn không phải hóa thân ma đạo của Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ không có tu vi ma đạo thuần, tinh thuần bậc này, cũng không có thần binh ma đạo cường đại như vậy. Bất luận là chiếc thuyền gỗ kia hay là cây sào trúc ở trong tay hắn đều là ma thần binh. Biển lửa là kết quả do thần thông của kẻ thừa kế Tân Hỏa Tiền Nhiệm và Tiên Thiên Ma Thần va chạm mà tạo thành. Cho dù thập đại hung binh rơi vào trong biển lửa cũng sẽ nóng chảy, bị đốt thành tro bụi. Chỉ có thần binh, ma thần binh mới có năng lực bậc này, không bị biển lửa đốt cháy. Gã Tu La này rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao hắn lại muốn cản đường ma thánh? Trong đầu Trung Nhạc là điện quang lửa thạch lóe lên một ý niệm đáng sợ. Dám dùng Tu La làm tên họ của chính mình, sợ rằng chỉ có lão tổ tông của Tu La tộc mới có loại khẩu khí này, loại thực lực này. Tu La, có khả năng chính là tôn Tu La ma thần của Tu La tộc năm xưa đã nghiên cứu thi thể ma thánh kia, tồn tại tề danh với thiên ma thần của Atula tộc. Vì lão tổ Tu La tộc này bởi vì ngăn chặn đại kế phục sinh của ma thánh cũng đã sớm phục sinh rồi. Trung Nhạc hít sâu một hơi, tới bây giờ hắn mới hiểu được vì sao Tu La lại muốn liên thủ với chính mình, hơn nữa còn nói ra lời quái thoại có lai lịch đồng dạng với Trung Nhạc. Hắn nhất định là cho rằng ta cũng là một vị lão tổ nào đó của bát bộ thánh tộc phục sinh, cho nên mới nói có lai lịch đồng dạng với ta. Thực lực Trung Nhạc viễn siêu cùng thế hệ, là nhân vật trên thần thoại bảng, có được thực lực thần ma thời kỳ thiếu niên. Trong suy nghĩ của Tu La, Trung Nhạc rất có khả năng là ma thần chuyển thế, mà chuyển thế tại cái thời điểm ma thánh chuẩn bị phục sinh này, ngoại trừ lão tổ của bát bộ thánh tộc ra, còn có thể là vị ma thần nào nữa. 8 vị lão tổ của bát bộ thánh tộc năm xưa đều là ma thần, hùng cứ bát hoang, mọi người đều nhận được ít nhận thức lẫn nhau. Chỉ là Trung Nhạc không chịu báo ra lai lịch, hắn cũng không biết Trung Nhạc là xuất thân cái thánh tộc nào. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, hắn cũng có thần binh có thể dùng để vượt qua biển lửa, đó chính là Thanh Long Vân Kỳ, đủ để chống lại thần hỏa ma hỏa. Bất quá ma thánh có thể giá ngự phỉ thúy diệp, Tu La có thể giá ngự chiếc thuyền gỗ là bởi vì hai kiện hồn binh này đều là ma thần binh do bọn họ kiếp trước luyện thành, ít nhiều là có thể thôi động được một hai phần uy năng. Mà Thanh Long Vân Kỳ này cũng không phải là hồn binh do Trung Nhạc luyện chế, cho tới bây giờ hắn cũng chưa thể tế luyện tấm thần kỳ này, vẫn không thể thôi động được. Nếu hắn tùy tiện giáng ngự Thanh Long Kỳ, pháp lực tiêu hao khẳng định sẽ cực kỳ khủng bố. Từ lúc pháp lực tiêu hao hết, rơi vào trong biển lửa chính là một con đường chết. Tù là muốn liên thủ với ta, bất quá trong biển lửa cũng không có khả năng liên thủ được. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, bỏ đi ý niệm tiến vào biển lửa. Chiếc thuyền gỗ và mảnh phỉ thúy kia càng lúc càng gần nhau. Lúc này Ma Thánh cũng đã phát hiện ra chiếc thuyền gỗ kia và cái thiếu niên chống xào trên thuyền. Bàn tay khẽ phất một cái, mảnh phỉ thúy diệp lập tức dừng lại. Trên chiếc thuyền gỗ kia, thiếu niên Tu La tộc dư cao cây xào trúc nhẹ nhàng điểm một cái về phía Ma Thánh trên phỉ thúy diệp. Ma Thánh thì rút ra một cây đồng giản 6 cạnh 18 khúc nghênh đón cây xào trúc. Hai vị ma thần chuyển thế chiến đấu trong biển lửa đều nhẹ nhàng bình đạm, không hề nhìn ra là đại địch sinh tử chút nào. Chiêu thức của bọn họ cực kỳ đơn giản, bình phàm không có gì lạ. Bất quá sắc mặt Trung Nhạc lại càng lúc càng ngưng trọng. Chiêu thức của Ma Thánh và Tu La đều đơn giản tới cực điểm, phảng phất như đang miêu tả văn chương vậy. Quét một cái, chọc một cái, đâm một cái, đẩy một cái, hoàn toàn là rõ ràng, sáng tỏ. Nếu rơi vào trong mắt của những luyện khí sĩ khác thì nhất định sẽ chế nhạo chiêu thức của bọn họ quá mức đơn sơ. Nhưng nhãn giới kiến thức của Trung Nhạc đã sớm vượt qua thứ đan nguyên cảnh, có thể nhìn ra chiêu thức bọn họ mặc dù là đơn giản nhưng lại đều đã trải qua thiên truy bách luyện, hóa ngàn vạn đạo thần thông ảo diệu vào trong một chiêu đơn giản chí cực kiệt. Đại đạo chí giản, thần thông chí giản, chiêu thức vô cùng đơn giản, lại chất chứa uy lực cực kỳ đáng sợ. Mức độ khủng bố càng hơn xa so với một vài loại thần thông hoa lệ. Hơn nữa trong biển lửa, thần hỏa ma hỏa thiêu đốt vạn vật, bất luận thần thông gì của cường giả đan nguyên cảnh ở trong này cũng đều không có tác dụng. Thần thông vừa mới phát ra, văn độ đồ đằng cấu thành thần thông đã bị biển lửa thiêu hủy sạch sẽ, còn không hữu hiệu bằng những chiêu thức đơn giản này của bọn họ. Những chiêu thức này chính là dùng ma thần binh thôi động, có thể chống lại sự thiêu đốt của ma hỏa và thần hỏa, chính là phương thức chiến đấu thích hợp nhất trong biển lửa. Trên người Ma Thánh và Tu La đều có ma thần binh cực kỳ cường đại, một nội tình vô cùng hùng hậu, không hổ là ma thần lâu năm. Trong lòng Trung Nhạc trầm xuống, có được ma thần binh hoàn chỉnh, lại thêm chiêu thức chí giản, giao thủ với tồn tại như vậy chỗ hung hiểm có thể tưởng tượng. Ta phải làm sao mới có thể chiến thắng được tồn tại như vậy? Hắn đứng trên đỉnh ngọn cao sơn, ở trên đỉnh đầu chính là nửa vầng trăng khuyết, nguyệt quang chiếu rọi, thụ nhãn tại mi tâm Trung Nhạc mở ra, nhìn chăm chú về phía trận chiến đấu giữa hai vị ma thần truyền thế. Trong thức hải lại là nộ hải cuồng âm, tinh thần được dâng trào cuồn cuộn, ở trên mặt biến hóa thành từng loại thần thông cường đại. Các loại thần thông trong thức hải quán thiên biến vạn hóa, thi triển hết thảy sở học cả đời quán, ẩn chứng với những chiêu thức chí giản kia của Ma Thánh và Tu La, từng môn công pháp tuyệt học đại tự tại kiếm khí, yêu thần minh vương quyết, pháp môn cận chiến của tông sư võ đạo, đại nhật thiên ma chân kinh, lục mục tinh thiểm, thiên thánh thần chiếu kinh, long đẳng bách biến, từng loại thần thông uy lực cường đại, không ngừng biến hóa khó lường ở trên không thức hải quán. Trong lòng Trung Nhạc càng lúc càng trầm trọng. Không có bất kỳ một thức thần thông nào có thể chống lại những chiêu thức đại đạo chí giản kia của Ma Thánh và Tu La. Ma Thánh và Tu La đã đem thần thông của bản thân hòa làm một thể, bằng vào những sở học trước đây quán, sợ rằng chỉ có một chiêu liền sẽ bị thua, một chiêu tiếp nữa sẽ bị đánh chết. Tích lũy quán so với những ma thần rong ruổi quát tháo cả một cái thời đại như Ma Thánh hay là Tu La bậc này thì vẫn kém hơn rất nhiều. Không có vô số năm tháng tích lũy, rất khó sánh ngang với tồn tại bậc này được. Hai mắt Trung Nhạc nhắm lại, chỉ có thụ nhãn tại mi tâm vẫn còn mở, nhìn chăm chú về trận chiến đấu ở trên biển lửa kia. Các loại thần thông trong thức hải hắn đột nhiên tản đi, chỉ còn các loại văn lộ đồ đằng hoa lệ phiêu phù giữa không trung. Các loại văn lộ đồ đằng không ngừng va chạm, tổ hợp với nhau, nỗ lực dung hợp với các loại công pháp thần thông sử học trước đây lại với nhau, hóa thành một loại thần thông có thể sánh ngang với Ma Thánh và Tu La. Lúc này toàn bộ tiềm lực năng lượng của hắn đều đã bị bức ra, bởi vì Tu La đã lộ dấu hiệu thất bại. Một khi Tu La chiến bại, Ma Thánh tất nhiên sẽ xuyên qua biển lửa mà tới. Muốn trong khoảng thời gian ngắn ngủi này dung hợp tất cả những sở học trước đây, lĩnh ngộ ra thần thông của chính mình là chuyện gian nan tới mức nào. Trung Nhạc ngay cả thần ma thái cực đồ còn chưa có hoàn thiện, công pháp chưa hoàn thiện đã muốn mở ra thần thông thích hợp nhất với công pháp chính là càng thêm khó. Chỉ hơi có một chút lơ là chính là tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà lúc này đã không cho phép hắn không mạo hiểm thử một lần. Tân hỏa thông qua thần nhãn thứ ba quán quan sát trận chiến đấu giữa Tu La và Ma Thánh, đột nhiên mở miệng nói: "Nhạc tiểu tử, ngươi hiện tại không có khả năng là đối thủ của hắn. Nội tình của bản hắn quá là khủng bố, cho dù là tên tiểu tử hơi yếu kia, ngươi cũng không có khả năng chiến thắng rồi. Giao thủ với hắn, ngươi chắc chắn là thất bại, không thể nghi ngờ. Hắn phải chết không thể nghi ngờ. Mau giao thân thể của ngươi cho ta, ta tới giết chết hắn." Trung Nhạc im lặng không lên tiếng. Trên không trung thức hải, nguyên thần của hắn đại biến, hóa thành nguyên thần Phục Hy, Nhật Nguyệt Song Nhãn, thần ma thái cực đồ ông một tiếng từ từ mở ra. Nửa thần nửa ma, âm dương phân tách, đại nhật bay ra, minh nguyệt chiếu rọi. Hắn không biến thành nguyên thần toại hoàng, mà là dùng nguyên thần của Phục Hy. Từng đạo văn lộ đồ đằng ào ào bay tới, tiến nhập vào trong thần ma thái cực đồ. Trong thái cực đồ có kiếm khí thiên biến vạn hóa, có 9 ma thần chìm nổi, có tế đàn từ trong âm dương bay lên, có bát tí minh vương đứng trên thái dương, có kim ô bay ra, có thần nhân 6 mắt sừng sững trên minh nguyệt. Mà lúc này trong biển lửa, Tu La đột nhiên thổ huyết, chống xào lui về phía sau, chiếc thuyền gỗ nhỏ chở theo gã thiếu niên này biến mất vào sâu trong biển lửa. Ma Thánh thôi động phỉ thúy diệp đuổi theo, nhưng mà biển lửa quá là mênh mông, Tu La lại tận lực ẩn nấp, cộng thêm biển lửa thiêu đốt hừng hực, khiến cho Ma Thánh cũng không tìm được tung tích quán. Phỉ thúy diệp lại bay trở về, tiến về phương hướng Trung Nhạc. Tân Hỏa nhất thời nôn nóng bất an, không ngừng bay tới bay lui xung quanh nguyên thần của Trung Nhạc. Hắn đột nhiên cắn răng hối thúc: "Nhạc tiểu tử, mau quyết định đi, tiền Ma Thánh kia sắp sửa tới rồi." "Tân Hỏa, trận chiến này..." Trung Nhạc đột nhiên chậm rãi nói: "Ta muốn tự mình đánh." Biển lửa hừng hực, một phiến phỉ thúy diệp phương viên mấy mẫu từ từ xuyên qua biển lửa. Trên phỉ thúy diệp, ma hậu nương nương cùng với những ma phi quý nữ khác nhào nhào bay lên, lần lượt đặt áp xuống đất. Mà Ma Thánh thì vẫn như cũ đứng trên chóp mép lá phỉ thúy diệp, ngẩng đầu nhìn về phía Trung Nhạc trên đỉnh núi dưới vầng trăng khuyết. Hắn đã đảo mắt quan sát bốn phía một cái, nhìn thấy đám người thiên ma phi thánh nữ phi ngoài 30 dặm, khẽ ngẩng ngần ra, lắc đầu nói: "Các ngươi lui ra đi. Ma La công tử là muốn đánh một trận công bằng với ta, các ngươi không cần nhúng tay vào." Ma hậu nương nương đái lĩnh đám ma phi quý nữ rút đi, bay tới ngoài 30 dặm, đối diện với đám người thiên ma phi mỉm cười nói: "Hiện tại Ma Thánh đã hiện thân, Thiên Nhi, các ngươi có muốn khư khư cố chấp tới lúc nào chứ?" Thiên Nhi là nhũ danh của thiên ma phi, người khác không biết nhũ danh của nàng, nhưng ma hậu nương nương tự nhiên biết rất rõ. Thiên ma phi cười tùm tìm nói: "Nữ tử trên đời cần gì phải dựa vào nam tử chứ? Ta cho rằng thế gian có thể có thêm mấy vị nữ ma thần, cần gì phải dựa vào đám ma nữ ma tử, cần gì phải dựa vào đám nam tử toàn thân hôi thối kia. Vân Nhi, người nghĩ như thế nào?" Vân Nhi là nhũ danh của ma hậu, khi đó Ma Thánh chọn lựa ma phi ma hậu từ trong các tộc, đây cũng là một tràng thịnh sự. Giữa trừ nữ có thể nói là đều rất quen thuộc, giữa mọi người cũng có sự cạnh tranh kịch liệt. Vừa rồi ma hậu gọi ra nhũ danh của thiên ma phi, mà nàng cũng gọi ra nhũ danh của ma hậu, rất có ý tứ, không chút khoan ngượng. Ma hậu nương nương khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: "Thiên Nhi vẫn là bướng bỉnh như vậy, dã tâm bừng bừng như vậy. Bất quá Ma Thánh chính là thiên mệnh chi tử, đã định trước là sẽ một lần nữa nhất thống bát hoang, trở thành ma chủ, thống trị tổ tinh. Ta biết rõ ngươi rất có dã tâm, ngươi đối ngoại tuyên bố là bị Ma La công tử bắt giữ, nhưng thực ra là ngươi thông đồng với Ma La, cấu kết thông gian, muốn đối phó Ma Thánh mà thôi. Thiên Nhi, nếu ngươi lại khư khư cố chấp, chỉ sẽ trở thành vật hy sinh trên tế đàn mà thôi." "Đạo bất đồng bất tương vi mưu, người muốn dựa vào nam tử và mẫu nghi thiên hạ, mà ta thì chỉ cần dựa vào chính mình, đủ để thống trị thiên hạ." Thiên Ma Phi cười khanh khách nói: "Vận Nhi, chúng ta tự hồ rất lâu cũng chưa giao thủ qua rồi, hiếm thấy hôm nay có duyên, không bằng đọ sức một trận như thế nào, để tiểu muội kiến thức một chút. Mấy ngày nay ngươi đi theo Ma Thánh, ngoại trừ ân ái ra, còn có được những thu hoạch gì nữa?" Cặp mày ma hậu khẽ nhếch lên, cười nhạt nói: "Sớm đã biết Thiên Nhi ngươi luôn có tính toán của chính mình, ẩn giấu thực lực. Tại thời điểm chọn phi, ngươi cũng không có dùng ra toàn lực. Năm xưa nếu ngươi nhất quyết tranh một chuyến với bổn cung, thay thế ta trở thành ma hậu, hôm nay tu vi thực lực của ngươi tất nhiên là viễn siêu ta. Đáng tiếc, ngươi lại để cho bổn cung trở thành ma hậu. Hôm nay ngươi lại khiêu chiến ta, chỉ có con đường bại vong mà thôi." Thiên Ma Phi nhẹ nhàng bay lên, giết thẳng về phía Ma Hậu Nương Nương. Phương viên hơn 10 dặm bốn phía nhất thời biến thành hải dương, lan hoa. Thiên Ma Phi quần áo tung bay, trên không biến hóa, ngự hoa phi hành, cười duyên nói: Vận Nhi, ngươi ngủ với Ma Thánh, không ngờ lại ngủ ra cái cảm giác ưu việt. Ma Hậu Nương Nương ống tay áo tung bay, nghênh đón Thiên Ma Phi, sắc mặt thản nhiên. Ngược lại cũng không phải là bổn cung ngủ ra cảm giác ưu việt, mà là Ma Thánh đã truyền thụ cho ta rất nhiều công pháp thần thông, chỉ điểm cho ta tu hành để cho ta có tiền vốn bao trùm trên trừ nữ. Bằng không, ta làm sao có thể trở thành hậu cung chi chủ của hắn ta, giúp hắn quản lý những nữ tử trong hậu cung. Hắn truyền thụ cho ta nhiều đồ vật như vậy chính là để trấn áp những tiểu nha đầu không an phận giống như Thiên Nhi ngươi. Hai nàng thiếu nữ này có thể nói là nữ tử tôn quý nhất trong Bát Hoang Ma tộc, lúc này đã động sát cơ với nhau, hung hãn xuất thủ với nhau. Mặc dù hai nữ đều quyết ý muốn diệt trừ đối phương, nhưng mà thời điểm động thủ, thần thông vẫn là cực kỳ xinh đẹp lộng lẫy, hoàn toàn không nhìn ra một chút sát khí nào cả, cũng không nhìn ra ma khí gì, ngược lại giống như là hai nàng thiên nữ đang giao hòa nhảy múa. Mà càng là như vậy lại càng hiểm ác đáng sợ. Công pháp mà các nàng tu luyện đều là công pháp thần cấp, tư chất tài trí cũng đều là nhân vật đỉnh tiêm trong Bát Hoang. Ẩn giấu dưới những thần thông xinh đẹp lộng lẫy chính là răng nanh và móc câu, giống như là rắn độc hay bò cạp vậy, chỉ hơi chút lơ là chính là kết cục của tử vong. Thánh nữ phi, Cát Tường phi cùng với đám ma phi khác đều đứng bên ngoài quan chiến, cũng không nhúng tay vào. Trong mắt đại ma phi, trên danh nghĩa mạnh nhất chính là thánh nữ phi của Atula thánh tộc, pháp lực vô cùng hùng hồn, có nàng ở đây trấn trận đủ để khiến cho những ma phi còn lại không dám vọng động. Mà vào lúc này, ngoài 30 dặm, Ma Thánh mở ra bàn tay, chỉ thấy phiến phỉ thúy diệp kia từ dưới chân hắn bay lên, chậm rãi thu nhỏ lại, hóa thành một mảnh lá xanh dựng thẳng ở trong lòng bàn tay hắn. Phỉ thúy diệp lúc này chỉ chừng một thước bốn tấc, giống như là một mảnh lá liễu lục sắc vậy. Ma Thánh cầm theo mảnh lá liễu chậm rãi bước lên núi. Trên đỉnh núi, Trung Nhạc đứng chắp tay sau lưng, hai mắt khép lại, tắm rọi trong ánh trăng khuyết chiếu rọi trên đỉnh đầu, lặng lặng chờ đợi hắn đi lên. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.